Chương 1317, đem Bạch Xuyên ca ca xem như nữ không phải tốt. Cái kia là từ sông băng mang về hiếm thấy hồng liên, nghe giả Lam A Di nói, thúc thúc nhìn thấy cái kia hồng liên biến thành cái dạng kia thời điểm, kém chút lao ra tìm tiểu đế ngôn, vẫn là nàng cản nhanh, tiểu đế ngôn nhờ vậy mới không có bị thúc thúc sửa chữa. Một nửa tháng trước, Lam Tình bắt được một đầu hồng ngọc cá, cái kia cu nở dê không phải là cái gì hy hữu chủng loại, chính là cảm thấy đẹp mắt, cho nên ném ở trong ao mặt nuôi. Kết quả bị cái kia hôn thế ma vương bắt lại nướng cháy ăn. Người ăn thì ăn, có thể hay không đừng để cho người khác biết sau đó ăn cá bị đâm thẻ đến, còn kêu khóc tìm mẹ, chưa thấy qua loại này. Một tháng trước, Vong Tinh thích một chậu lục anh thảo. Cái kia lục anh thảo tại ban đêm biết phát sáng, cực kỳ xinh đẹp, nữ hài tử nhà, đều thích đẹp mắt lại xinh đẹp đồ vật. Sau đó không qua ba ngày, chậu kia lục anh thảo liền khô héo. Bởi vì cái kia hôn thế ma vương đi tiểu ở bên trong. Vong Tinh lúc ấy nhìn đến lúc đó, nửa ngày không nói nên lời. Hôm nay, trên người hắn lại tìm ra nhiều đan dược như vậy. Từng kiện sự tình, có thế không cho hắn nghiêm túc đối đãi hắn sao chỉ những thứ này. Hắn nói vẫn là hai tháng trước đến hôm nay, mà ở hai tháng trước sự tình, hắn căn bản liền nói không hết. Tóm lại ra đời cái này hôn thế ma vương liền không sao cả yên tĩnh qua. Chỉ cần nghĩ tới những chuyện kia, đế sóc đều cảm thấy đau đầu. Không riêng đế sóc một cái đầu người đau, ngay cả Ninh An cùng đế tinh thần cũng nhức đầu, từ chưa nghĩ đến cái này nhi tử thế mà như vậy nháo. Tiểu đế ngôn ủy khuất nhìn đế sóc một chút, sau đó bước nhanh hướng về Trọng Nguyệt chạy tới. Chờ chạy đến Trọng Nguyệt trước mặt về sau, tiểu đế ngôn giật giật Trọng Nguyệt quần áo, tỉ tỉ, ôm một cái. Trọng Nguyệt nhìn bên cạnh bánh bao nhỏ cười cười, xoay người đem hắn từ dưới đất bế lên, tiểu đế ngôn ân. Tiểu đế ngôn nhìn xem Trọng Nguyệt ngòn ngọt cười, bọn họ đều gọi ta như vậy. Bọn họ là ai? Trọng Nguyệt gặp hắn gương mặt phình lên, cảm thấy có chút chơi vui, liền bóp một cái. Cha, mẹ, thúc thúc Gazi, còn có tiểu đế ngôn xích lại gần Trọng Nguyệt bên hai. Nhỏ giọng nói ra, đại phôi đảng ca ca. Trọng Nguyệt nhịn không được, lập tức liền bật cười, ôm tiểu đế ngôn đi tới Bắc Minh Dạ cùng Dạ Sát bên người. Hai vị này cũng là ca ca ngươi, ngươi thích không? Tiểu đế ngôn nhìn Bắc Minh Dạ một chút, lại nhìn một chút Dạ Sát, sau đó lắc đầu, không thích. Vì sao? Trọng Nguyệt hơi kinh ngạc nhìn xem tiểu đế ngôn. Bởi vì bọn họ hai cái đều lớn lên so tiểu đế ngôn đẹp mắt, ta không nên cùng lâu hơn ta thật tốt nhìn chơi. Dạng này sẽ nổi bật tiểu đế ngôn dung mạo không đẹp nhìn. Bắc Minh tốt nghiệp, Dạ Sát, Bắc Minh Dạ, đây chính là ngươi tương lai em vợ Trọng Nguyệt hóa đá, cả đám người trong gió lộn xộn. Cho nên đây chính là tiểu đế ngôn bình thường không cùng bọn hắn những cái này làm chơi nguyên nhân sao không đúng. Phượng Túc nhìn xem tiểu đế ngôn, ngươi không phải thật thích Bạch Xuyên sao? Phượng Túc ca ca người quá ngu ngốc. Tiểu đế ngôn thở dài lắc đầu, Bạch Xuyên ca ca xinh đẹp lại ôn nhu, mới không giống các ngươi dạng này. Bạch Xuyên nghe vậy, mặt bên trên nổi lên một nụ cười, nhìn tới bình thường không có phí công đau tiểu gia hỏa này. Chỉ là Bạch Xuyên nụ cười trên mặt đến chưa kịp biến mất, cũng bởi vì tiểu đế ngôn lời kế tiếp cư nở dê ở trên mặt hơn nữa Bạch Xuyên ca ca xinh đẹp như vậy, đem Bạch Xuyên ca ca xem như nữ không phải tốt. Tiểu đế ngôn nhìn xem mấy người nói ra, ta là không thích lớn lên so với ta tốt nhìn nam, nhưng là ta thích lâu hơn ta thật tốt nhìn nữ, bởi vì các nàng ôn nhu xinh đẹp lại tốt nhìn. Còn đau ta sau khi lớn lên muốn đem các nàng toàn bộ cưới.